Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 241. Âu Minh Chiết để cái ly trong tay xuống, nhìn Đàm Tiểu Ân đang thấp thỏm không yên. Hôm nay gặp chuyện gì à? Đàm Tiểu Ân ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Không có, đừng gạt anh. Âu Minh Chiết nhíu lại lông mày. Anh không thích nhất là Đàm Tiểu Ân có chuyện lừa gạt anh. Hơn nữa, Đàm Tiểu Ân trước kia cũng bảo đảm qua, sẽ không giấu anh chuyện gì nữa. Cô không thể làm gì khác hơn là đem sự tình nói với anh. Đinh Cẩn tạo một đội game. Em trai em mới vào đội của cậu ta. Em có chút không yên tâm. Không yên tâm cái gì? Âu Minh Chiết nghe nói chuyện này, không nhịn cười được. Sợ nó bắt nạt em trai của em. Không phải là không có khả năng. Đinh Cẩn trước vì trả thù cô, còn cùng Vũ Minh Hân cùng nhau gán tội cho cô đây. Ở trong mắt Đàm Tiểu Ân, Đinh Cẩn hiện tại chính là một người chuyện gì cũng có thể làm được. Không đâu, Âu Minh Chiết nói. Có anh ở đây, nó không dám. Đối với Đinh Cẩn, Âu Minh Chiết hiểu, Đinh Cẩn sẽ có lúc hồ đồ, nhưng sẽ không hồ đồ đến mất đi lý trí. Giống như hắn rõ ràng cùng Đàm Tiểu Ân từng qua lại, nhưng xưa nay không có ở trước mặt người nhà nhắc qua. Không phải là băn khoăn mặt mũi của Âu Minh Chiết, không muốn để cho người cậu này khó chịu sao? Đàm Tiểu Ân nhìn anh, luôn cảm thấy chỉ cần nhìn thấy đôi mắt này, nội tâm liền vô cùng an tâm. Cô cười một tiếng, được, đúng vậy, có anh ở đây, cô lo lắng cái gì? Chú ơi, giải trừ sự băn khoăn trong lòng. Đàm Tiểu Ân đột nhiên lại hăng hái trở lại, chỉ thấy trong ánh mắt cô có tia nguy hiểm lóe lên. Không biết lại nghĩ ra biện pháp gì tới hố anh đây? Âu Minh Chiết cảnh giác hỏi. Sao vậy? Sau này chú uống cà phê, em giúp chú pha nhé. Em pha ngon lắm đấy. Trương Tâm Giao hôm nay dạy cô rất lâu, vẫn còn nói cô ngốc. Đàm Tiểu Ân quyết định ở trong nhà luyện tập một chút. Âu Minh Chiết nói. Anh không uống cà phê, anh thích uống trà. Đọc full kết hôn anh có dám không? Tại chuyên oan Đàm Tiểu Ân có chút tiếc nuối. Ồ, cô vốn còn muốn chứng tỏ một ít năng lực của mình. Mặc dù cô hiện tại mới tập pha. Âu Minh Chiết nhìn cô thất vọng như vậy bèn nói. Thỉnh thoảng uống một ly, cũng không phải là không thể. Cái kia, chờ một lúc em liền đi pha cho chú. Âu Minh Chiết không uống cà phê, nhưng trong nhà bình thường pha cho khách khứa, đồ phá cà phê cũng khá đầy đủ. Cơm nước xong, Đàm Tiểu Ân liền đi làm việc. Âu Minh Chiết một bên nghe Lý Sơn nói với anh chuyện công việc. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người Đàm Tiểu Ân, thấy cô một mình ở nơi đó bận trước bận sau. Rõ ràng không thích uống cà phê. Không biết tại sao, thời khắc đó, anh lại có điểm hơi mong đợi. Cuối cùng là chờ đến Đàm Tiểu Ân bưng cà phê tới. Âu Minh Chiết bày ra bộ dáng nghiêm túc, phảng phất anh một chút cũng không có mong đợi. Cách Trương,